Nhìn thấy không? Đây chính là người các ngươi muốn giết. Các ngươi giết được sao? Thần Nguyệt đạo chủ cười ha ha. Cách đó không xa, Dương Tiêu cũng là mặt mũi tràn đầy kinh thán. Ta cuối cùng biết Trần Thiên tiền bối tại sao lại đem Trần Thiên Ngọc lệnh cho hắn. Nguyên lai đúng là như thế, nhân vật phong hoa tuyệt đại a. Thi kiếm tiên, danh bất hư truyền, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.